Long Phù, chương 983, 983, nhân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa bản thân liền là thiên phù đại đế thập cửu hoàng tử, hiện tại đi tới này nhân gian giới, nhân gian chi chủ thập cửu hoàng tử lại liền muốn xuất sinh, vừa vặn là hắn đến vì là cổ đạo tiên cùng đáng sợ kia ý niệm tìm kiếm chuyển thế thân thời điểm, này liền không thể nói từ nơi sâu xa, tựa hồ có một ít đạo lý ở trong đó. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đã sớm nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, biết trong này điểm mấu chốt ở nơi nào. Chính mình quá cường đại, nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng đến thiên địa vạn vật, vũ trụ sinh diệt tạo hóa ảnh hưởng, liền trong minh minh nhân quả duyên phận, tự nhiên quy tắc liền sẽ sinh ra một ít chế giảng buộc trói buộc sự tồn tại của chính mình, hoặc là trong bóng tối ảnh hưởng tâm linh của chính mình, để tự làm ra một ít chuyện không nghĩ tới. Có lúc hắn ý nghĩ của chính mình, kỳ thực không phải là của mình, mà là từ nơi sâu xa nhân quả tạo hóa duyên phận dụ dỗ chính mình mà làm được hành vi. Một cái ý nghĩ sản sinh, một cái ý nghĩ tắt, trong đó rất lớn một phần nhân tố không khỏi bản thân điều khiển. Người ai đều không biết mình sau một khắc sẽ sản sinh cái gì ý nghĩ cùng ý nghĩ, những này ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, không có thể khống chế. Nhưng Cổ Trần Sa đối với cái này tất cả đã sớm nhìn rõ mọi việc. Bởi vì hắn vô long tâm pháp đã sớm đoạn tuyệt tất cả nhân quả duyên phận, hết thảy ý nghĩ đều là phát ra từ chính mình chân tâm, bắt nguồn từ chính mình, không bị bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Hắn đem này cổ đạo tiên bản nguyên cùng đáng sợ kia ý chí phong ấn đầu nhập vào này dịch phi trong thân thể, trên thực tế là tương kế tựu kế, ngược lại là phải nhìn trong minh minh nhân quả duyên phận sẽ đản sinh ra biến hóa gì đó. Hắn đánh cờ một phen, bởi vì đáng sợ kia đồ vật liền muốn xuất thế, nhất định sẽ thao túng duyên phận nhân quả tiến hành đại quy mô bố cục, có thể thiên địa chúng sinh rất nhiều ý nghĩ, đều bị vật ấy trong bóng tối ảnh hưởng. Ai nha, ngay ở Cổ Trần Sa đem phong ấn đầu nhập vào dịch phi trong bụng thời gian, này dịch phi toàn thân đều đau nhức. Nương nương muốn sản xuất, mau chóng chuẩn bị, rất nhiều cung nữ bắt đầu bận túi bụi, ngược lại không phải là hết sức kinh hoàng, thứ nhất là hồng triều bên trong khoa học kỹ thuật phát đạt, tiên đạo cũng cực kỳ cường thịnh, đối với sinh dục việc rất là tiện lợi. Quả nhiên, bận rộn một trận phía sau, dịch phi liền đản sinh ra một đứa con nít, đứa bé sơ sinh này là cái cậu bé, vô cùng bình thường, cũng không có gì chỗ kỳ diệu. Bệ hạ giá lâm, hài tử sinh ra phía sau, bây giờ nhân gian chi chủ Trương Tự Nhiên giá lâm. Tham kiến bệ hạ, rất nhiều cung nữ đều quỳ xuống, còn có một chút cao minh thái y, các ngươi đều lui ra đi. Trương Tự Nhiên tu vi cao thâm, cũng không cần đi hỏi cái gì thái y, hắn là nhân gian giới duy nhất có thể giữ chính mình tu vi người. Ta thập cửu hoàng tử ra đời. Trương Tự Nhiên cẩn thận quan sát đến trẻ sơ sinh này, hai mắt nơi sâu xa bắn ra tầng tầng thần quang, tựa hồ muốn xem mặc chút nhân quả có thể không có gì cả nhìn ra, đây là một cái tuân theo hắn huyết mạch cũng không có thấy cái gì thần quái chỗ trẻ con. Cho bệ hạ thỉnh an, dịch phi tuy rằng vừa rồi sản xuất quá hài tử, nhưng cũng không có suy yếu, bởi vì nữ tử này chính là đạo cảnh mười nhiều thay đổi cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta 19 cái hoàng tử, cái kia vĩnh giới chi chủ Cổ Trần Sa cũng là xếp hạng 19, vì là thiên phù đại đế cổ đạp tiên 19 con trai, này tương ứng với nhau, liền có thật nhiều chỗ huyền diệu. Ngươi muốn tự lo lấy, Trương Tự Nhiên suy tư chốc lát mới mở miệng, nhận được hoàng thượng chúc lành, dịch phi nói, bất quá cái kia Cổ Trần Sa bây giờ là vĩnh giới chi chủ chính là thiên đình kẻ địch lớn nhất mà chúng ta tại mọi thời khắc đều nằm ở thiên đình quản hạt bên dưới, coi như là ta sinh nhi tử, khi tu luyện tới đạt đến đạo cảnh 19 biến phía sau, liền muốn phi thăng tiên giới, chém gãy tục duyên, trở thành một tên thông thường tiên nhân, nô tỳ 10 phần không cam lòng tâm. Hơn nữa nô tỳ nghe thấy trong cung lời đồn đãi, nói là hoàng thượng sau đó không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đời kế tiếp, đây là thiên đình ý tứ, không biết là thật hay giả. Tự nhiên là thật, Trương Tự Nhiên trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, nhân gian giới là vạn giới đứng đầu to lớn nhất rộng nhất, so với tan vỡ thiên giới càng là lớn hơn vạn lần còn chưa hết, đồng thời cái này cũng là một tảng mỡ dày, thiên đế chắc chắn sẽ không để cho chúng ta một nhà đến thời gian dài nắm giữ cục diện hơi hơi ổn định, liền sẽ suy yếu ta quyền bính cùng sức mạnh, còn gia tộc càng là sẽ tiến hành đả kích. Hoàng thượng, lời nói lời khó nghe, thiên đình như vậy tá ma giết lừa, chúng ta cũng phải khác mưu lối thoát. Dịch phi tựa hồ là Trương Tự Nhiên tâm phúc, việc này ta từ có chủ trương, bất quá khác mưu lối thoát nói nghe thì dễ. Trương Tự Nhiên cau mày nói, phát hiện ở thiên đình đã ổn định lại, nhân gian giới không nhúc nhích loạn, cái kia cổ đạo tiên đã bị trấn áp, rất nhiều biến dị bản nguyên người cũng bị cái kia hồng linh sa hàng phục, cũng ngay tại lúc này đạo tổ. Bất quá ngày có hai ngày, sớm muộn không dài, thiên đế hiện tại cũng tạm thời không muốn động đến bọn ta đi. Dịch phi nói, kỳ thực thiên đế cũng muốn trấn áp cái kia hồng linh sa, có thể có thật nhiều trở ngại. Nguyên bản Hồng Linh Sa hẳn là thiên hậu, thành vì là thiên đế nữ nhân. Có thể lại sinh sanh thành đạo tổ cùng thiên đế đứng ngang hàng, còn thành lập đạo cung, lại ở thiên đình bên trên, đây không phải là tạo phản. Cũng chính là ra chuyện này, ta mới có thể bảo toàn đến hôm nay, bằng không ta hiện tại cũng đã bị thiên đế nắm được cán, cách chức ta tiến nhập luân hồi. Trương tự nhiên nói, bất quá ta cũng không phải là dễ trêu. Này nhân gian giới là của ta, ai cũng cướp đoạt không đi, năm đó nếu không phải là ta ở cổ trần xa dưới chướng dâng ra vô tận chi hỏa, không có khả năng phụ trợ thiên đế thu được nhân gian giới. Hoàng thượng, ngươi nhìn con của chúng ta, chấm, Dịch Phi đang muốn nói gì, đột nhiên phát hiện mình vừa mới vừa sinh ra nhi tử lại bưng ngồi dậy, khoanh chân trong đó, tựa hồ đang vận chuyển công pháp gì, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh khánh vân, này khánh vân bên trong, lôi đình lấp lóe, trắng đen lưu chuyển, hỗn độn vạn vật, đạo chi bản nguyên, chúng sinh vô cực đều ở trong đó. Đây là, Trương tự nhiên cũng đổi sắc mặt, đây là biến dị bản nguyên đang diễn hóa, lẽ nào con trai của ta thu được biến dị bản nguyên? Đã như thế, e sợ thật muốn bị thiên đình ghen tị. Thiên đình hiện tại đang lo không bắt được ta nhược điểm. Hoàng thượng, này là cơ hội của chúng ta. Dịch Phi chỉ lo Trương tự nhiên đối với con trai của chính mình lên tâm tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, này cũng là của ta nhi tử. Trương tự nhiên cười cợt. Thiên đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, huống hồ ta cũng không phải là không có cơ hội. Phát hiện ở thiên đình có rất nhiều thần tử trong đó trong bóng tối đầu phục đạo tổ Hồng Linh Sa, ta cũng có thể hướng về Hồng Linh Sa lấy lòng. Hơn nữa mấy ngày nay, ta cũng thu thập nhân gian giới tế tự, giữ lại rất lớn một phần làm cho mình sử dụng. Sáng lập ra một chút bất hủ vật chất, cổ trần xa nhìn Trương tự nhiên cùng Dịch Phi đối thoại, biết Trương tự nhiên là cái người rõ ràng, lúc trước phản bội mình là bởi vì người nọ muốn nắm giữ nhân gian giới, bây giờ còn là muốn nắm giữ. Người này đạo chính là nhân gian chi đạo. Của ngươi những này bất hủ vật chất căn bản không có một chút tác dụng nào, đối đầu thiên đế trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Vừa lúc đó, một thanh âm lại vang dội đứng lên. Ai, Trương tự nhiên thần niệm quét ngang, cũng không có phát hiện bất luận người nào, nhưng liền ở trước mặt của hắn, một kẻ thân thể ngưng tụ thành hình thể. Lại là ngươi, Trương tự nhiên nhìn thấy người tới, vẻ mặt có chút không tự nhiên lại, bởi vì người đến là vĩnh giới cổ hoa sa. Đối với cổ hoa sa người này, Trương tự nhiên là biết một ít bí mật, bởi vì là thiên đế đã từng nói, hắn chân thân vẫn còn ở vĩnh giới bên trong. Hơn nữa còn là vĩnh giới một cái nhân vật trọng yếu, rất nhiều người đều sẽ suy đoán. Sau đó thiên đế sáng lập mấy cái trọng yếu thần tử, như Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa, Yêu Giới Chi Chủ Hoa Yêu Sa, Trưởng Hình Thiên Vương Hoa Diệt Sa, như vậy căn cứ này hoa chữ, Trương tự nhiên lập tức liền nghĩ đến vĩnh giới nhân vật then chốt, cổ hoa sa cái này đã từng tứ hoàng tử, vô cùng thâm trầm, tu vi sâu không lường được. Ở năm đó, thậm chí có một ít đồ cổ cho rằng thiên phù đại đế cổ đạp tiên dưới chướng xuất sắc nhất chính là cái này tứ hoàng tử, chỉ có điều sau đó cổ trần sa ngang trời xuất thế, hoàn toàn che giấu hào quang của hắn. Nhìn thấy cổ hoa sa xuất hiện, Trương tự nhiên trong lòng vô cùng quái dị, hắn đã cho rằng này cổ hoa sa là thiên đế chân thân, nhưng cũng không có xác nhận. Hắn bây giờ là thiên đế dưới chướng, có thể cùng cổ hoa sa lại là địch nhân, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Trương tự nhiên, ngươi có cho là ta chính là thiên đế chân thân. Cổ hoa sa nhìn Trương tự nhiên vẻ mặt liền biết trong lòng hắn đang nghĩ một ít chuyện gì, không khỏi trên mặt hiển hiện ra thần bí nụ cười. Vì lẽ đó ngươi bây giờ nhìn thấy ta, giống như gặp được thiên đế một loại. Nếu như ta cho ngươi biết ta cũng không phải là thiên đế chân thân có một người khác, ngươi sẽ như thế nào cho phải? Tự nhiên là bẩm báo thiên đình, đem ngươi bắt lấy, ngươi lại dám xuất hiện ở nhân gian giới. Trương tự nhiên lời cố nhiên nói như vậy, nhưng cũng không có bất luận động tác gì, hắn cảm giác được này cổ hoa sa sức mạnh trên hắn rất ra. Nói như ngươi vậy cũng không gì đáng trách, bất quá ta hôm nay đến đây, là đến giúp đỡ của ngươi, ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe. Cổ hoa sa nói, người tinh tường cũng có thể thấy thiên đế không thể khiến người ta thời gian dài làm nhân gian chi chủ, hơn nữa trừ ngươi ra, sau đó không có nhân gian chi chủ, nhân gian nên chia làm rất nhiều quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quốc gia này tranh đấu lẫn nhau, trong đó ai tế tự thượng Smia thiên thành kính, thượng thiên liền sẽ chúc phúc hạ xuống, làm cho quốc gia này cường thịnh, quốc gia nào không thành kính, liền sẽ suy nhược xuống. Có cạnh tranh chi áp lực, lòng người sức mạnh mới có thể bị triệt để kích thích, bất quá bây giờ thiên đình thống nhất đế quốc là muốn rửa sạch những người phản đối kia, sau đó sẽ làm cho đế quốc tan vỡ. Như vậy nhất sinh nhất diệt, trong đó thiên đình tín ngưỡng liền sâu sắc cắm căn tiến nhập trong lòng người. Hơn nữa Trương Tự Nhiên, ngươi là không có khả năng sẽ toàn thân trở lui, nếu như ta suy đoán không sai, kết cục của ngươi chính là bất kính thiên mệnh, bị trấn áp giết chết, răn đe. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm sao trợ giúp ta? Trương Tự Nhiên vẫn là trong lòng hết sức cẩn thận, trong khi nói chuyện không lọt cả giọt nước. Thiên đế đối với ta không tệ, ta có thể thuận theo thiên đình ý chỉ cầu một cái bình an, ta nghĩ điểm tâm tư này, thiên đình là biết đến, không biết đuổi tận giết tuyệt, dù sao ta có nhiều như vậy công lao. Ha ha ha, Cổ Hoa Sa cười lên, Trương Tự Nhiên, ngươi là kiêu hùng, nói lời này vẫn là kiêng kỵ ta, bất quá ngươi hẳn phải biết thực lực mới là tất cả, tại sao thiên đế trấn áp không được Hồng Linh Sa, đó là bởi vì Hồng Linh Sa chân chính tu thành vô long tâm pháp. Nếu như ta trợ giúp ngươi tu thành vô long tâm pháp, tương lai ngươi làm nhân tổ cũng không phải là không thể. Cách chương.